Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 4, ngược đãi trò chơi 9. Võ Bưu bất động thanh sắc nghĩ nghĩ, hỏi, Chu Khoa Ngân nhận tội sao? Không có, cái này phạm nhân bình thường đều rất rõ ràng mình phạm vào trọng tội, là sẽ không dễ dàng nhận tội. Võ Bưu không có phát biểu ý kiến, chuyển mà nói ra, ta nghe nói Ôn Tĩnh Hoa bụng dưới bị mở qua dao, sau đó lại bị khâu lại, hung thủ giao pháp có thể xưng bác sĩ ngoại khoa, điểm này cùng Chu Khoa Tân nghề nghiệp rất không tương xứng a. Châu đội trưởng cách nhìn cũng không phải không có đạo lý, không biết người có hay không cẩn thận nghĩ tới. Đối với Chu Khoa Tân bối cảnh tư liệu ta đã lấy được một phần. Võ cục ngươi xem một chút đi. Đỗ Nhược Lan nói đem chuẩn bị xong một trang giấy đưa phóng tới Võ Bưu trước mặt. Chu Khoa Tân là người địa phương. Đại học niệm phải là Hoa Đông Viện Y học Lâm Sàng Y học Ngoại khoa. Sau khi tốt nghiệp phân phối đến Xích Phong thành phố Bệnh viện Nhân dân làm bác sĩ ngoại khoa. Võ Bưu âm thầm bội phục Đỗ Nhược Lan tâm tư tỉ mỉ. Thế mà đem cái này điểm đáng ngờ điều tra nhất thanh nhị sở. Hắn hỏi, đã hắn làm bác sĩ ngoại khoa, như thế nào lại từ chức làm nhân viên bán hàng? Tuy nói 360 ngành nghề nào cũng có chuyên gia, nhưng ở đại chúng trong mắt, bác sĩ ngoại khoa vô luận là từ thân phận vẫn là thu nhập. Tuyệt không phải một cái bình thường món ăn bán lẻ trận nhân viên bán hàng có thể sánh được. Hắn không phải từ chức, hắn là bị đuổi việc rồi. Tới đây trước đó ta liên lạc qua Xích Phong thành phố Bệnh viện Nhân dân. Bọn hắn nói cho ta, Chu Khoa Tân lên làm bác sĩ ngoại khoa về sau làm việc tản mạn, trầm mê ở trò chơi điện tử, an bài thủ thuật của hắn thường xuyên đến trễ. Kết quả có một lần, hắn bởi vì qua loa xuất hiện trọng đại chữa bệnh sự cố, tạo thành bệnh nhân mất máu quá nhiều chết tại trên bàn giải phẫu. Viện phương bất đắc dĩ hướng người bệnh người nhà bồi thường một số tiền lớn mới thở bình thường. Tranh chấp, Chu Khoa Tân cũng bởi vậy bị đuổi việc, bởi vì cái này chỗ bẩn để hắn về sau đều không cách nào tìm tới bác sĩ làm việc. Cuối cùng bất đắc dĩ về đến quê nhà, dựa vào làm chút cộng tác viên nuôi sống chính mình. Ta nghĩ đoạn này nhân sinh chập trùng cũng là tạo thành tâm hắn lý biến thái một nguyên nhân. Quan trọng, thì ra là dạng này. Đỗ Nhược Lan bức thiết nói, Chu Khoa Tân đủ loại đặc điểm cùng đi qua đều cùng ta phân tích hung thủ ăn khớp nhau. Cho nên ta cho là hắn rất có thể chính là sát hại Phan Dục Đình cùng Ôn Tĩnh Hoa hung thủ. Tìm đến ngài liền muốn thương lượng một chút muốn hay không lập tức phê bắt Chu Khoa Tân. Võ Bưu nghe xong không có tỏ thái độ, ngược lại ngoài dự liệu trầm mặc. Đỗ Nhược Lan chờ đến trong lòng sốt ruột, thúc giục nói, cục trưởng nếu như ngươi còn có cái gì lo nghĩ mời hiện tại nói cho ta. Ta có thể lập tức giải đáp, ngươi xác định ngươi đối Chu Khoa Tân điều tra hoàn toàn sao? Võ Bưu hỏi, nếu không phải như thế ta làm sao dám tìm đến ngài thương lượng bắt giữ hắn đâu? Ta cảm thấy chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Không nhất định không phải lập tức bắt giữ Chu Khoa Tân. Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới đợi nửa ngày liền được Võ Bưu dạng này lập lờ nước đôi trả lời. Nàng nhịn không được nói, cho dù võ cục trưởng không đồng ý ta vừa rồi phân tích, nếu như ngươi có tốt hơn phá án mạch suy nghĩ có thể hiện tại nói cho ta. Cái này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể mau chóng bắt lấy hung thủ liền tốt. Võ Bưu trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi bây giờ có thể hay không tìm tới Chu Khoa Tân giết người trực tiếp chứng cứ? Thí dụ như nói giết người hung khí, trên quần áo lưu lại nạn nhân vết máu cái gì? Ta pháp y cùng vật chứng nhân viên hiện tại cũng đã chạy tới Chu Khoa Tân thuê lại trong căn hộ. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới hắn giết người chứng theo. Đó còn là đợi đến tìm ra chứng. cứ lại phê bắt đi. Vạn vừa phát hiện hắn không là hung thủ, chúng ta cũng tốt nhanh chóng sớm hơn phá án phương hướng. Đỗ Nhược Lan không hiểu rõ Võ Biêu vì sao như thế sợ đầu sợ đuôi. Nàng vừa tới cảnh đội lúc Võ Biêu vẫn là đội trưởng cảnh sát hình sự. Xử lý cái này bản án hắn so với ai khác đều liều lĩnh. Hiện tại là bởi vì làm quan lớn, lá gan liền nhỏ sao? Đỗ Nhược Lan nhưng không còn gì phải lo lắng. Nàng thu thập xong tài liệu đứng dậy rời đi trước hướng Võ Biêu lập xuống quân lệnh trạng. Ta nhất định sẽ hào hào điều tra vụ án này. Mặc kệ Chu Khoa Tân có phải là hung thủ, ta đến cam đoan trong 3 ngày để bản án tra ra manh mối. Đến lúc đó ta sẽ đem hết thảy cần chứng cứ rõ ràng rành mạch cầm cho ngươi xem. Võ Cục Trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.